Tử Dương, chương 415, con trai của Bồ Hùng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, ta ghét lầm 7420. Tư Mã Mục Dương nói xong liền bước ra cửa. Tư Mã Chân Nhân xin dừng bước. Mạc Vấn tiến lên mấy bước ngăn Tư Mã Mục Dương lại. Bần đạo mới tới, có nhiều chuyện còn chưa rõ. Mong Tư Mã Chân Nhân thuật lại đầu đuôi sự việc cho bần đạo biết. Bồ tướng quân đã uống thuốc cầm máu an thần. Sau nửa canh giờ nữa liền có thể tỉnh lại. Đợi anh ta tỉnh lại sẽ tự giải thích. Bần đạo còn có chuyện quan trọng trong người. Phải tới Long Thành gấp. Chuyện hồi ở Tuyết Sơn coi như đã trả hết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tư Mã Mục Dương vòng qua Mạc Vấn ra khỏi cửa. Đi tới nửa đường, Tư Mã Mục Dương dừng bước quay đầu lại. Chuyện này mong rằng Mạc Chân Nhân xử trí thích đáng. Nếu không giết chết thì hãy nghiêm khắc khuyên nhủ. Sau này nếu dám làm hại nước Tấn thì Ngọc Thanh Tông nhất định không bỏ qua đâu. Tư Mã Mục Dương vừa dứt lời. Lão Ngũ từ trên trời hạ xuống đất. Tư Mã Mục Dương chán ghét nhìn Lão Ngũ một cái rồi mở cửa bước đi. Lão gia, gã này là ai vậy? Lão Ngũ mặc lại quần áo rồi hỏi. Đệ tử thân truyền của Ngọc Thanh Thiên Tôn. Thủ lĩnh Nam Đầu, Thiên Phủ Tử, Mạc Vấn đáp, câu nói sau cùng của Tư Mã Mục Dương vẫn làm hắn thắc mắc không hiểu vì sao. Chẳng trách gã hống hách như vậy, Lão Ngũ cũng đã trông thấy ánh mắt khinh thường của Tư Mã Mục Dương trước khi rời đi. Lão gia, gã tại sao phải bảo vệ Bồ Tướng Quân? Người này còn thiếu ta một ân huệ. Mạc Vấn xoay người đi tới phòng chính. Ngày đó trên đỉnh Tuyết Sơn Thiên Phủ Tử mang thánh vật vẽ bùa Bạch Long Vĩ lên núi khiêu chiến Mạc Vấn. Nhưng gã còn chưa kịp động thủ đã bị hắn thi triển cầm phong quỷ thủ đoạt mất Bạch Long Vĩ. Nhưng Mạc Vấn ngày đó cũng không có làm khó Tư Mã Mục Dương. Sau cùng vẫn đem Bạch Long Vĩ trả lại cho gã. Tư Mã Mục Dương bởi vì chuyện này nên mới xuất thủ tương trợ. Đi vào phòng chính, chỉ thấy phù chú định vị lúc trước dán trên giá gỗ đã bị ai đó dùng kiếm chém làm đôi. Bồ Hùng coi hắn như thần tiên, đương nhiên không thể làm chuyện này. Như vậy có thể thấy lúc trước người thiêu hủy phù chú định vị không phải Bồ Hùng, mà là Tư Mã Mục Dương. Phủ tướng quân của Bồ Hùng quy mô quả là tương xứng với tước vị nhất phẩm. Phòng ốc rất nhiều. Hai người đi thẳng hướng đông xuyên qua bốn phòng ba cửa mới tới được nơi Bồ Hùng dưỡng thương. Khẩu thị xin chào chân nhân. Vợ của Bồ Hùng thấy Mạc Vấn đến. Vội vàng khom người hành lễ. Xin đại tẩu mau đứng dậy. Mạc Vấn thấy lúc khẩu thị hành lễ vừa liếc nhìn về hướng Tây. Biết nàng đang tìm Tư Mã Mục Dương. Liền nói, Tư Mã chân nhân có chuyện quan trọng trong người. Đã đi rồi, Mạc Vấn nói xong liền đi vào phòng. Bồ Hùng đang nằm im không nhúc nhích ở trên giường. Cánh tay với vùng ngực đều quấn rất nhiều vải trắng. Sắc mặt trắng bệch, dưới giường còn có máu. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Những thảo dược tầm thường không thể có mùi thơm như vậy. Không hỏi cũng có thể biết chỗ thảo dược này đều do Tư Mã Mục Dương mang đến. Bắt mạch xong Mạc Vấn mới yên lòng. Thương thế của Bồ Hùng đã khép lại 7-8 phần, sở dĩ vẫn còn hôn mê bất tỉnh chính là do tác dụng an thần của thuốc. Đại tẩu, chuyện này nguyên do là sao? Người hầu cùng với cháu nhà hiện đang ở đâu? Mạc Vấn quay sang hỏi Cẩu thị, chuyện này vì sao lại xảy ra ta quả thật không biết. Sáng sớm hôm trước lão gia đã đuổi hết người hầu rồi dẫn hai mẹ con ta rời khỏi Nghiệp Thành. Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền bị một đám ác nhân quần áo đỏ ngăn cản. Mẹ con ta trở về phòng thì đã nghe thấy lão gia cùng những ác nhân kia đang giao đấu. Không lâu sau thì vị đạo nhân kia tới. Xuất thủ đẩy lui quân địch, đưa lão gia đang bị thương nặng trở vào nhà. Con trai ta bây giờ đang ở ngay phòng bên, cũng không biết là chết hay sống nữa. Cẩu thị thấy bằng hữu của chồng đã đến. Trong lòng nhẹ đi một chút, bắt đầu khóc lóc, Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy nghi ngờ. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, không hề phát hiện được phòng bên có tiếng người. Trong lòng nghi ngờ, Mạc Vấn liền đẩy cửa vào phòng bên, chỉ thấy trong phòng có một thiếu niên chừng 14-15 tuổi đang nằm trên giường.